Ngược chiều vun vút, chương 10, góc chuyện audio.com, dịch vụ TTBTCX đây 2 tuần, cậu em ruột của tôi lấy vợ âm 2005, nó xếp đồ vào ba lô theo anh trai đến Hà Nội. Không lâu sau đó, nó tìm được một cô bé Hà Nội hiền lành, giờ nó đang ăn quả của cây si được trồng vào những buổi chiều mát mẻ thuộc thời. Không lâu sau đó, bỏ qua chuyện tôi ở Việt Nam 8 năm chưa lừa được ai. Đau cũng chưa được ai lừa. Đau hơn, những lần xuất thành thì bị tính cầu toàn của tôi làm hỏng vào phút 89. Thôi cứ giết tôi bây giờ. Bỏ qua nỗi đau riêng là tôi đã giúp hai em tổ chức lễ ăn hỏi và lễ cưới thành công, thêm nhiều kinh nghiệm ở lĩnh vực đó. Giờ tôi quyết định biến kinh nghiệm đó thành tiền. Nó được vợ tôi phải được gì? Nhân và quả, nhẫn và quả, tôi sẽ mở công ty giúp các anh chàng Tây lấy vợ Việt một cách phù hợp văn hóa, làm cho hai bên gia đình cảm thấy hài lòng, được tôn trọng. Tôi đặt tên công ty rồi. Công ty trách nhiệm hữu hạn hỗ trợ duyên LAYVOCO, giờ đang làm việc với luật sư để đưa vào hoạt động. Khẩu hiệu sẽ là, hợp đồng có dấu, quý khách có dâu, quán phở Bát Đàn có nước dùng đặc biệt khiến khách luôn muốn quay lại. Nguyên liệu nước dùng tất nhiên là bí mật của gia đình. Tôi sẽ làm kinh doanh theo cách bí mật đó. Tôi có bài phát biểu tuyệt vời dành cho các ông bố người Tây đến nhà gia đình người yêu con, đòi lấy tài sản quý giá nhất. Bài có những câu như, vì hai nền văn hóa khác nhau nên nếu có gì chưa phải, mong rằng nhà gái sẽ thông cảm và giúp chúng tôi tổ chức đám cưới cho hai cháu một cách chu đáo nhất. Tức bọn mình hơi ngang ngố một chút nhưng cũng rất nhiệt tình học hỏi. Bài hiệu quả lắm, hơn 90, các bác tham gia buổi nghiên cứu đã cảm thấy thuyết phục và sẵn sàng tạm biệt con ngay. Mỗi lễ ăn hỏi được công ty LAYVOCO tham gia hỗ trợ sẽ có tôi đứng cạnh ông bố người Tây làm phiên dịch. Như hôm trước tôi đứng cạnh chính ông bố của tôi. Các ông bố đó thích nói gì thì nói, chim trời, cá biển, thế nào cũng được, tôi vẫn sẽ dịch theo kịch bản của tôi. Ông bố Tây, nói tiếng Anh, trước hết phải nói bọn tôi rất ấn tượng với thành phố này. Sáng hôm qua cậu xe ôm đỗ ngoài cổng khách sạn dẫn bọn tôi đi ăn chân gà nướng ngon kinh khủng. Tôi, nói tiếng Việt, sau một thời gian tìm hiểu quen biết, hai cháu đã có tình cảm và quyết định đi đến hôn nhân. Miễn các cụ không biết tiếng Anh, mọi chuyện sẽ diễn ra một cách suôn sẻ. Chắc tôi phải nói luôn, giá sẽ là 5.000, gói, gồm cả phần phát biểu trước khi chú rể lên cầu thang, cả phần phát biểu tạm biệt khi việc đã xong. Nếu nhà chỉ có một tầng, tôi sẽ giảm 20. Giá gốc, phần thực hiện lễ ăn hỏi có thể thêm dịch vụ lựa chọn bao gồm 39 TTBT, thằng Tây B chép, 500, thằng, tôi có lực lượng Tây ba lô sẵn, đảm bảo xuất phát và đến nơi đúng giờ. 1.000, nếu muộn giờ tôi sẽ trả lại số tiền đó và làm việc với thầy bói để sửa lại giờ đẹp cho phù hợp với sự kiện đã xảy ra, đảm bảo đi đường khác về nhà chú rể, quay clip trong ô tô gửi gia đình nhà gái kiểm tra. 300, tham gia dạm ngõ với tư cách là doanh nhân thành đạt, thân với anh chú rể từ hồi bé. 2.000, tham gia, dạm ngõ chính, hay không tôi vẫn sẽ xếp thời gian tham gia. Dạm ngõ phụ, lúc đó tôi sẽ một mình đến nhà gái, lên kế hoạch chi tiết dựa trên những yêu cầu riêng của gia đình, nghiên cứu thêm về ông thầy bói đang ngồi trong bóng tối. Việc đó tôi sẽ làm miễn phí để chứng tỏ rằng tôi là người không tham tiền. Tiếp tục với phần đám cưới, góc chuyện audio.com, công ty sẽ nhận làm với giá chọn gói là 8.000, tôi muốn lấy ít hơn nhưng tôi biết ở Việt Nam số 8 được coi là số đẹp, còn tôi luôn tôn trọng phong tục của nơi đang ở, nhất là giờ đẹp. Nếu đám cưới tổ chức ở Hà Nội thì đơn giản, ngõ ngách tôi biết hết, tình trạng giao thông tôi hiểu rõ hơn ai. Miễn là không tổ chức ở sân vận động Mỹ Đình trong một đêm bắn pháo hoa thì tôi có thể đảm bảo đoàn nhà trai sẽ đón dâu rất đúng giờ. Đương nhiên tôi dẫn mẹ chú rể vào xin dâu mấy phút trước. Nếu đám cưới tổ chức ở thành phố khác thì tôi sẽ tìm đến bác xe ôm lớn tuổi nhất, nhiều dấu chân chim nhất, nhờ bác ấy tư vấn về đường đi và tình trạng giao thông. Trên đường đi đến nơi tổ chức đám cưới, tôi sẽ dạy nhà trai vài câu tiếng Việt lịch sử. Mời anh, mời chị, mời bà, mời cụ, cũng như vài câu dân gian giúp về việc hòa nhập với làng. 1, 2, 3 rô. Nếu bên nhà trai thiếu khách tôi sẽ huy động lực lượng Tây ba lô luôn sẵn của công ty, từ vài khách ngồi nhắn tin điện thoại, sẽ có hàng trăm anh chị mắt xanh mũi lõ, mặc dù tóc hơi bù xù nhưng nhiệt tình đến cùng ôm hôn chú rể như vừa gặp lại bạn bè cấp 1. Tôi từng tham gia một chương trình truyền hình trong đó các thí sinh phải cầm dao giết gà. Vì thế tôi có đủ kinh nghiệm tổ chức lễ lại mặt tại Hà Nội. Tôi đảm bảo con gà khi chú rể đi đến thì đang sống, khi chú rể đi về thì đã chết. Còn nếu gia đình nhà gái chưa biết về phong tục đó thì ít nhất mọi người sẽ được ăn ngon. Hai vợ chồng về nhà là hết phần trách nhiệm của công ty. Tuy nhiên nếu có khách hàng nào gặp trục trặc ở phần trang mật thì tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí với tư cách là một anh Tây có chút hiểu biết liên quan. Đó là sự hy sinh của người đi trước, khách trương.